Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 133 đánh lâu dài. Hàn Linh tê trần chuồng ngồi xổm cồn lò bên, trên vai chỉ khoác một kiện hơi mỏng áo khoác, hắn nhàn nhã dùng chiếc đũa rảo nước canh, giống một con lười biếng miêu, trong nồi mặt trầm phù, là kim bội bội xương sống bên cơ bắp, kim bội bội ở mặt thế lăn lộn lâu như vậy. Dáng người vẫn là thiên béo. Hàn Linh Tê chỉ tìm được như vậy một khối có thể ăn tương đối nộn thịt. Thịt bị hắn cắt thành hơi mỏng tấm ảnh. Thực dễ dàng thục, ném vào trong nồi hơn 10 giây lát thịt liền bị xuyến đến màu sắc trở nên trắng. Hàn Linh Tê dùng chiếc đũa kẹp lên một mảnh. Dính đồng bạn lưu lại muối. Híp mắt nhai một ngụm mani sau đó. Hắn lộ ra thất vọng biểu tình. Người thịt không thể ăn. Còn không bằng cầu lương ở Hàn Linh Tê trong trí nhớ. Ăn ngon nhất là hắn đã từng ăn qua một cái 4-5-4 tiểu nữ hài. Cái loại này vào miệng là tan mỹ diệu vị. Đến bây giờ hắn đều còn nhớ rõ. Đương nhiên, hắn nhân sinh chung căn bản liền không ăn qua thịt người. Cầu lương ngoại trừ, này đó tà ác ký ức đều là nghiêm trác áp đặt cho hắn. Nhưng bởi vì cốt truyện thiết kế xảo diệu. Hàn Linh Tê chính mình căn bản là tránh thoát không được loại này giả thiết. Hiện tại hắn, từ một cái ghét cái ác như kẻ thù, tín ngưỡng kiên định, lòng dạ đại ái, theo đuổi hòa bình, thanh niên, biến thành một cái gì chuyện xấu đều đã làm ác nhân. Loại này cực đoan chuyển biến, hắn bản nhân căn bản vô pháp phát hiện, chỉ có chờ đến hắn lúc sắp chết chờ, những cái đó nguyên bản thuộc về hắn ký ức mới có thể khôi phục. Chỉ cần hắn vừa chết, nhân cách xoay chuyển trong lúc đã làm chuyện xấu đều sẽ bị nhớ lại tới. Hắn sẽ ở trước khi chết một cái chớp mắt nếm đến cái gì gọi là đau đớn muốn chết. Đây là nghiêm trác cố ý mai phục tiểu siếc, kim bội bội huyết nhục mơ hồ nằm trên mặt đất, bên cạnh nàng dùng tấm cắt chế tạo ra tới một thi thể, bộ dáng thảm hại hơn, cơ hồ liền hình người cũng chưa. Hàn Linh Tê đem thân thể của nàng trở thành món đồ chơi. Xé rách cắt nát, bài trừ nàng bụng mỡ. Một đoàn đoàn nghiền nát, bôi trên kim bội bội trên mặt. Đơn giản là ở Hàn Linh Tê trong trí nhớ. Hắn còn không có giết qua mập mạp. Hắn cảm thấy hảo chơi. Thao đao khi, hắn trong ánh mắt lập lòe đều là tò mò quang. Cuối cùng chơi nị, hắn liền đơn độc cắt lấy nàng sinh thực khí quan. Thừa dịp mới mẻ nóng hổi tới một phát, vì cái gì không trực tiếp nàng. Bởi vì Hàn Linh Tê ngại kim bội bội lớn lên xấu. Thậm chí nói thẳng có này một đống thịt là đủ rồi. Không, này cũng không phải nhất ác liệt, từ trên người nàng di lưu dấu vết có thể nhìn ra tới. Còn có rất nhiều càng ác liệt sự, hơn một giờ đủ loại nhục nhã, nàng là như vậy muốn chết, nhưng chính là không chết được. Xuất huyết so nhiều địa phương đều bị Hàn Linh Tê dùng quang minh hệ dị năng liệu một lần. Phong bế xuất huyết khẩu, nàng tưởng lưu tận máu mà chết đều khó. Kim bội bội không hận Hàn Linh Tê, ngược lại ở Hàn Linh Tê thi bạo thời điểm, bởi vì đồng tình Hàn Linh Tê mà chảy xuống nước mắt. Đáng giận nghiêm trác, tà ác nghiêm trác, đáng tận thiên lương nghiêm trác. Hắn vì cái gì muốn đem Hàn Linh Tê như vậy một cái hướng tới quang minh nam nhân biến thành dáng vẻ. Này, đây là nàng có thể nghĩ đến. Đối Hàn Linh Tê tới nói ác độc nhất trừng phạt. Nàng hận nghiêm trác, lại không cách nào đối Hàn Linh Tê có mang một tia hận ý. Nàng cảm thấy hắn hảo đáng thương. Thậm chí so nàng cái này đang ở gặp ngược đãi người còn đáng thương. Kim bội bội đã sớm không sức lực nói nửa cái tự. Nàng lúc này tiến vào tới rồi một loại huyền diệu trạng thái bên trong. Thân thể thực trọng, phảng phất mỗi một viên tế bào đều mất đi sức sống. Nhưng nàng đầu óc lại rất thanh tỉnh, so bất luận cái gì thời điểm còn muốn thanh tỉnh. Nàng tầm mắt khinh phiêu phiêu xoay chuyển, giống như là cái gọi là linh hồn xuất khiếu giống nhau. Kim bội bội cảm thấy chính mình bay lên, đang ở từ từ hạ quan sát đến thân thể của mình. Đây là gần chết trạng thái. Nàng đã xuất hiện tinh thần lực tán loạn sở làm cho trôi nổi cả mani đối với có được tôn giáo. Tín ngưỡng kim bội bội tới nói. nàng không sợ hãi tử vong. Loại này thời khắc ngược lại cảm thấy vô cùng yên lặng. Nàng muốn đi vào thần quốc ra sao? Nhưng mà, chờ đợi nàng chỉ là một mảnh hư vô, dài dòng hư vô, không có thần sứ giả tới đón tiếp chính mình, không có quang mang quay chung quanh, chỉ có trống rỗng yên tĩnh vây quanh nàng. Kim Bội Bội cảm thấy chính mình tinh thần lực đang ở tán loạn. Nàng tư duy năng lực dần dần biến yếu, loại này chuyển hóa tốc độ thực mau, ngay cả cuối cùng một tia tâm lý hoạt động đều yên lặng xuống dưới. Giây tiếp theo, không trung biến thành đỏ như máu. Kim Bội Bội tử vong tin tức thông báo thiên hạ. 37 hào luân hồi giả Kim Bội Bội bị 641 hào luân hồi giả Hàn Linh Tê giết chết. 641 hào luân hồi giả Hàn Linh Tê đạt được 37 hào luân hồi giả Kim Bội Bội thế thân tấm cát. Trước mắt còn thừa nhân số 378. Mỗi ngày đều có rất nhiều tử vong tin tức triển lãm ở trên bầu trời. Đối với này đó tử vong tin tức, Trương Nghiên đã tập mãi thành thói quen. Đại đa số dưới tình huống chính là quét liếc mắt một cái. Nhìn xem tử vong người danh nàng có quen thuộc không? Sau đó tiếp tục làm chính mình sự, nàng liên tục giết 6 tiếng đồng hồ trùng tộc, cả người xương cốt đều ở kêu đau. Mệt mỏi nàng ngồi ở tường cao thượng nghỉ ngơi, nhìn nơi xa màn trời phát ngốc. Đột nhiên, một cái tử vong tin tức xoát ra tới, liếc đến giết người giả cùng bị giết giả tên. Trương Nghiên một cái giật mình, vốn là mỏi mệt hoảng hốt nàng thân tự nhịn không được nhoáng lên. Suýt nữa từ tường cao thượng ngã xuống đi, Kim Bội Bội bị Hàn Linh Tê giết, kia hai người, không phải đều tự xưng là chính nghĩa sao? Như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này? Trương Nghiên nhìn lướt qua Nghiêm Trác thường xuyên đứng thẳng chỉ huy điểm. Minh bạch, nàng còn buồn bực vì cái gì vừa trở về liền không thấy được Nghiêm Trác. Tất cả mọi người đều vội vàng xử lý trùng thi, kêu loạn. Cũng không ai cho nàng giải thích một chút Nghiêm Trác đi đâu nhi. Hiện tại xem ra, việc này hẳn là cùng hắn thoát không được quan hệ. Trong lòng mới vừa như vậy nghĩ, Trương Nghiên liền thấy, nơi xa, Nghiêm Trác mang theo vài người chính đi hướng thành lũy. Mỗi người cánh tay thượng đều mang màu đỏ mảnh vải. Trương Nghiên đón đi lên, Nghiêm Trác tươi cười nhu hòa, vẫy vẫy tay, cùng Trương Nghiên chào hỏi. Đối với Nghiêm Trác mang về tới 3 người, Trương Nghiên hoàn toàn không có hứng thú quan tâm, bởi vì nàng tin tưởng Nghiêm Trác có tính toán của chính mình. Sẽ không mang một đám nguy hiểm phần tử trở về, không cần thiết hỏi đến cái gì. Nàng trực tiếp liền hỏi hắn, Kim Bội Bội sự, là ngươi làm, Nghiêm Trác không chút nào che giấu. Đúng vậy, đúng rồi, nàng còn trộm ngươi một cái loa. Ta cho ngươi mang về tới tiếp nhận loa. Trương Nghiên ngoác ngoác môi, xem như cười một chút, tuy rằng ý cười cũng không rõ ràng, khó được đều có thời gian nghỉ ngơi. Trương Nghiên vốn định lại nhiều cùng Nghiêm Trác liêu vài câu. Nhưng, tòa nhà hình tháp có một người có thấu thị sương mù dày đặc năng lực hạt giống phát hiện tiếp. Theo sóng trùng tộc đang ở hướng nơi này đánh úp lại. Liền kéo vang lên cảnh báo. Ở chói tai tiếng cảnh báo chung, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác cũng không thời gian nghỉ ngơi. Hai người liếc nhau, không lại lãng phí một giây thời gian, nhanh chóng đầu nhập tới rồi từng người chiến đấu cương vị bên trong. Trận này cùng trùng tộc cuối cùng chiến dịch, đùa chính là nhẫn nại. Mặc kệ thân thể trạng thái như thế nào, kiên trì tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu bên trong. Là cơ bản nhất yêu cầu. Nghiêm Trác mới vừa trở lại thành lũy, toàn bộ thành lũy liền nghênh đón kiến thành tới nay cường hãn nhất một đợt trùng tộc. Phía trước công kích bọn họ đều là cấp thấp trùng tộc. Lần này tới, là cao đẳng trùng tộc cùng cấp thấp trùng tộc chiến đấu trình độ không sai biệt lắm. Nhưng chí lực khác biệt rất lớn, chí lực tăng lên làm chúng nó khó khăn gia tăng rồi ít nhất gấp 2. Đặc biệt này sóng cao đẳng trùng tộc số lượng có hơn 1.000 nhiều. Thành lũy mọi người phản kích thập phần gian nan. Cũng may, lấy Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đám người là chủ một chi chiến đấu tiểu tổ giống như đao nhọn sắc. Bén, mỗi lần xuất kích đều có thể đạt được không tầm thường chiến tích. bọn họ luôn là có thể ở nguy hiểm nhất thời điểm đem chiến đấu cục diện xoay chuyển trở về. Mà Nghiêm Trác chỉ huy cũng không thể không. Hắn tận lực giảm bớt thành viên hao tổn, xuyên qua rất nhiều chủng tộc thiết kế ra bẫy dập, trước tiên nhìn thấu rất nhiều chủng tộc chiến thuật, dài đến 32 thiên đánh lâu dài, rốt cuộc tiến vào kết thúc. Mới đầu vấn đề lớn nhất là Trương Nghiên bọn họ thành lũy phá lại tu. Tu lại phá, thành lũy mấy độ bị công phá 3 tầng tường. Sau đó Trương Nghiên bọn họ lại cắn răng liều mạng một tầng tầng lũy trở về. Sau lại ở Nghiêm Trác mệnh lệnh dưới, phụ trách tu tường mọi người hướng kiến trúc tài liệu lẫn vào đại lượng ngạnh giáp xác trùng tộc. Xương vỏ ngoài, rốt cuộc, tường thể không hề dễ dàng như vậy công phá. Làm thành lũy người có thể rút ra càng nhiều sức người sức của đi chi viện chiến trường. Cứu vớt toàn bộ thành lũy. Quang ỷ lại Trương Nghiên bọn họ kia chi đội ngũ năng lực căn bản không đủ. Đương những người khác sức chiến đấu bổ sung đi lên, đối diện chủng tộc mới chân chính ý nghĩa thượng được đến áp chế. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là cố ý, Nghiêm Trác từ Hàn Linh Tê trong đội ngũ đào tới Chu Tình. Quách Lượng, từ San Kỳ kia 3 cái dị năng giả, không hề ngoại lệ đều chết ở trận chiến đấu này kết thúc. Hơn nữa, bị chết thực thảm thiết, bị chết rất có giá trị. Mỗi người tử vong đều vì chiến sĩ khác đổi lấy ngắn ngủi thở dốc thời gian. Mà Trương Nghiên bọn họ kia chi tiên phong đội ngũ, sớm đã mệt nằm liệt. Ở 3 ngày trước, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu cơ hồ đồng thời đem chính mình dị năng cấp bậc lại đề cao một trọng. Trở thành tứ cấp dị năng giả, sau thắt lưng mặt nhiều một cái con bò cặp cái đuôi. Trịnh Tử Dạ cũng ở ngày hôm qua đạt tới tứ cấp dị năng. Này 3 cái tứ cấp dị năng giả kích hoạt, cũng làm cho bọn họ đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Dựa theo hiện tại tốc độ, còn có đại khái 10 mấy giờ là có thể kết thúc trước mắt chiến đấu. Thừa dịp chiến cuộc giảm bớt, Trương Nghiên, Lương Tiêu, Trịnh Tử Dạ, bọn họ một đám đều về tới đạo thứ 3 tường nội. Cũng không kịp tìm phòng, mỗi người trực tiếp tìm phiến sạch sẽ đất bằng, ngủ đến 7 đảo 8 oai. Trương Nghiên cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Dù sao, tuy rằng là ngủ ở trên mặt đất, nàng vẫn là cảm thấy đây là nàng đời này ngủ quá nhất hương một lần giấc. Tỉnh lại lúc sau, thần thanh khí sảng, tỉnh mới nhìn đến bọn họ trên người bị chi kỳ đắp lên chăn. Dưới thân cũng lót đệm giường, khó trách có thể ngủ đến tốt như vậy, mà Trương Nghiên là chính mình kia chi tiểu đội cái thứ 2 tỉnh lại. Cái thứ nhất tỉnh ngủ người, là Lương Tiêu, lúc này, hắn chính diện vô biểu tình ngồi ở cái đệm thượng. Nhìn không chung, không biết suy nghĩ cái gì. Thấy Trương Nghiên tỉnh, Lương Tiêu đột nhiên mở miệng hỏi nàng. Ta có chuyện phải làm, ngươi nguyện ý bồi ta đi sao? Ngoặc kép, hết chương.